Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1146. Góc truyện audio.com. Chương 1146. Bị nữ thần của mình tại chỗ nói trắng ra chuyện mình uống thuốc. Thượng quan Đằng cứng đờ. Giao Giao, anh, sắc mặt Họa Phi âm trầm có thể nặn ra nước. Bà ta lên tiếng nói. Lan Lâu nữ vương, mời thận trọng từ lời nói đến hành vi. Sinh hoạt cá nhân của quân vương há là thứ cô có thể chê bai. Lâm Thủy Giao dùng ánh mắt chỉ Họa Phi. Lão thượng quan Đằng này. Con chim chích chòe hay hót kia gọi là sủng phi của ông. Vậy thuốc đó là cô ta kêu ông ăn chứ gì? Thân thể của ông đều sắp bị cô ta móc rỗng rồi. Ánh mắt của mọi người. Xoát một cái đều nhìn về Họa Phi. Bàn tán ầm. Trời ạ, Họa Phi lại cho quân vương uống thuốc. Mấy năm nay Họa Phi thụ sủng. Nghe nói trong lúc quân vương lật bài ngủ lại bà ấy. Chỗ bà ấy lại truyền ra máy âm thanh cắm trẻ em đó. Họa Phi này, tuổi đã cao rồi mà còn tưởng là mình là con gái thiếu thời ai. Nói như vậy, Mật Nhi công chúa thật đúng là cực kỳ giống mẹ mình. Tính cách lẳng lơ, hai mẹ con này còn có Khải Điện Hạ đều đến từ dị quốc. Nghe nói nơi đó am hiểu mị hoặc, chuyên môn đầu độc đàn ông, làm người khinh thường cỡ nào chứ. Về sau chúng ta cách xa bọn họ một chút, nghe những tiếng nghị luận này, còn có ánh mắt những người đó đưa. Họa Phi gần như muốn phun lửa. Bà ta nào biết hỏa lực của Lâm Thủy Giao mạnh đến như vậy. Vừa lên liền vạch trần chân tướng và nội tình việc bà ta được sủng. Ai ai cũng thích bát quái. Nhiều người đang nói linh tinh. Rất nhanh chuyện bà ta mớm thuốc cho thượng quan Đằng sẽ truyền khắp trên phó. Đoạn thời gian trước việc lộ video nóng của con gái của bà ta thượng quan Mật Nhi mới vừa bị đè xuống. Hiện tại cũng không thể thoát khỏi may mắn bị kéo ra ngoài xào lại. Lan Lâu nữ vương, cô, Họa Phi muốn nói chuyện. Thế nhưng trong mắt Lâm Thủy Giao lóe lên vài phần sắc bén. Bà cao cao tại thượng nhìn Họa Phi. Họa Phi, hiện tại tôi và quân vương các cô đang nói chuyện. Cô có tư cách gì xen miệng? Mau lui xuống. Họa Phi bị phản kích. Gần như sắp hộc máu. Hoàn toàn chính xác. Hoa Tây Châu quân vương và Lan Lâu nữ vương đang nói chuyện. Một phi tử như bà ta có tư cách gì xen miệng? Thượng quan Đằng sắc thật không tốt. Mặc kệ hắn hoài nghi cái gì. Cũng sẽ không hoài nghi y thuật của Lâm Thủy. Giao. Lâm Thủy Giao nói thuốc kia đã móc rỗng thân thể hắn. Hắn đã túa hôi lạnh đầy người. Thượng quan Đằng hung hăng nhìn chòng chọc Họa Phi. Ý kia là lát nữa chúng ta trò chuyện thuốc kia đi. Mai Phi đứng cạnh lo lắng. Cô ta xem như đã nhìn ra. Lan Lâu nữ vương Lâm Thủy Giao vừa xuất hiện. Hoàn toàn nghiền ép Họa Phi. Làm cho Họa Phi tức giận dương nanh múa vuốt rồi. Hiện tại cô ta bị gạt tại một bên. Lại không ai chú ý. Cô ta cảm giác máu trên người mình sắp khô rồi. Á, quân vương, bụng em đau quá. Mau mau cứu em. Mai Phi nhanh chóng lên tiếng. Kéo sự chú ý của thượng quan Đằng và mọi người trở về. Thượng quan Đằng lúc này mới phát hiện còn có nhân vật như Mai Phi. Hắn lúc này nghiêm mặt nói. Chấm, Giao Giao. Việc này trước không nói chuyện. Chúng ta nói chuyện cái thai trong bụng Mai Phi đi. Hiện tại hết thảy chứng cứ đều hướng về con gái em. Thượng quan Đằng lời vẫn chưa nói hết. Lâm Thủy Giao nhanh chóng vươn tay che mũi mình. Gay mũi quá. Lẽ nào mấy người không ngửi được sao? Ngửi mùi gì cơ? Mọi người nhao nhao dùng sức ngửi một cái. Hình như có một mùi gay mũi. Đây là mùi gì? Sao ngửi như mùi máu gà vậy? Không sai, là mùi máu gà, mà mùi này hình như là từ trên người Mai Phi tản ra. Không thể nào, Mai Phi là người. Cô ta sảy thai sao lại thế tản ra mùi máu gà được chứ? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Mai Phi căng thẳng. Vừa rồi cô ta giấu túi máu trong áo, sau đó lặng lẽ bóp vỡ.